Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4310, chương 4313, đánh lén. Song phương ngay tại kịch liệt chém giết, tùy thừa tùy khác đều có người chết đi. Đây là một trận kéo dài ngàn năm chiến tranh, cơ hồ thần giới tất cả tông môn thế lực đều muốn tham dự vào. Thảm liệt đến vượt quá tưởng tượng. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết một mực ở thế yếu, nhưng là các nàng rất cẩn thận phòng bị. Nhiều năm như vậy chiến đấu xuống tới, các nàng cũng phát sinh qua nhiều lần nguy hiểm, nhưng là đến bây giờ còn sống. Đương nhiên không chỉ là thực lực nguyên nhân, chém giết tại tiếp tục, hai người bọn họ cũng cảm giác có chút phí sức. Bạch Độc Hạt hộ pháp một chảo vung đến, một đạo diễm hồng sắc vết cào xé rách hư không, kia đỏ tươi quang mang tựa như lúc nào cũng có khả năng tản mạn ra. Độc Cô Ngạo Tuyết thân hình về sau bay ngược, mà tay của nàng thì là lôi kéo Lâm Hinh Vân, trường kiếm trong tay hoành trảm, cực hàn khí tức trên thân kiếm ngưng tụ, nháy mắt hình thành một đạo màu băng lam kiếm mang. Kia một đạo kiếm mang nhìn qua vô cùng ngưng thực, sắc bén vô cùng, lạnh lẽo như băng, chảm phá hết thảy. Keng, song phương công kích va chạm, kia năm đạo vết cào thế mà đồng thời bị chảm phá. Hai người bọn họ mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng của hai người. Chiến tranh nhiều năm như vậy cũng làm cho các nàng ăn ý rèn luyện đến cực hạn. Các nàng liên hợp chiêu thức có thể có rất nhiều loại hình thức. Oanh, theo sát lấy, ở trên không trung từ nghiễm thân hình tiếp tục lao xuống. Hai tay nắm màu đen trường côn, mang theo thế lôi đình vạn quân giận bổ xuống, giống như mang theo thiên địa chi uy, lực sát thương cực kỳ cường hãn. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ngẩng đầu nhìn một cái, hoàn toàn không có nhìn đối phương, nhưng lại phi thường ăn ý đồng thời phóng lên tận trời. Cầm kiếm hai tay cao cao nâng lên, đồng thời cũng hoàn toàn dính vào cùng nhau. Hai đạo quang mang từ trên cánh tay xuất hiện, một lam tái đi, giống như hai đầu giống như cá bơi thuận cánh tay tiến vào trường kiếm bên trong. Ngay sau đó một tiếng leng keng truyền đến, hai thanh trường kiếm tựa hồ tại thời khắc này sát nhập. Song kiếm tại không trung nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cỗ hàn lưu vòng xoáy, xoắn nát toàn bộ hư không. Keng, lại là một tiếng kịch liệt vô cùng vang vọng. Hai nữ liên thủ uy lực xác thực khủng bố, dưới một kích này không chỉ có ngạnh sinh sinh đem từ nghiễm chiêu thức phá mất, thậm chí kia kinh khí cường đại tĩnh từ nghiễm hất bay ra ngoài. Nhưng là một chiêu này cũng là toàn lực của các nàng một kích, cùng từ nghiễm liều mạng tình huống phía dưới, đối tự thân cũng tạo thành một chút ảnh hưởng. Cũng ngay vào lúc này, khác một bên Độc Hạt hộ pháp công kích đúng hẹn mà tới. Chỉ gặp nàng hai tay nhanh chóng vũ động, từng đạo vết cào xen lẫn thành lưới, trực tiếp tại không trung hình thành một chương lưới độc, đồng thời còn mang theo rất mạnh tính công kích. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người lúc này cũng đang đứng ở lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời khác. Cơ thể bên trong thần lực vận chuyển không có nhanh chóng như vậy, chỉ có thể là tận lực xuất thủ ngăn cản. Mấy đạo kiếm khí chạm tại tấm kia lưới độc bên trên, mặc dù cũng ngăn trở, nhưng các nàng hai thân hình lại bị kích về sau bay ngược, đồng thời cũng nhận một chút kịch độc ảnh hưởng. Da trên người đã xuất hiện một chút ửng hồng, mà các nàng chỗ bay ngược phương hướng chính là Thẩm Ngạo Thiên cùng Thiên Thủ hộ pháp địa phương chiến đấu. Đối với bên kia, hai người bọn họ là không có cái gì phòng bị, bởi vì Thẩm Ngạo Thiên thực lực quá mạnh, vẫn luôn áp chế Thiên Thủ hộ pháp, cũng không cảm thấy sẽ xuất hiện vấn đề gì. Thế nhưng đúng lúc này đợi, nguyên bản đang bị Thẩm Ngạo Thiên đè lên đánh Thiên Thủ hộ pháp, đột nhiên thân hình lóe lên một cái, thế mà tránh đi Thẩm Ngạo Thiên công kích,